Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, huynh đệ hợp kích. Aozora xoay người lại, nhìn thấy Shisui chảy xuôi cái này huyết lệ hai mắt. Cùng với theo hắn dưới xương sườn vươn ra xanh biếc cánh tay. Hắn vội vàng nói, đủ rồi, nhanh đóng lại Suzenu, tu tá năng hồ. Suzenu, tu tá năng hồ, là chỉ có mở ra Mangekyo Sharingan mới có thể giải tỏa loại thứ ba lực lượng. Được xưng là thần linh lực lượng, nắm giữ cường đại công kích cùng vô địch phòng ngự. Nhưng mà nó đã là thi thuật giả thủ hộ thần. Cũng là thôn phệ thi thuật giả sinh mệnh lực tử thần. Chỉ có mở ra Mangekyo Sharingan vĩnh cửu mới có thể không bị ảnh hưởng. Bây giờ Shisui thân thể chưa phát dục hoàn toàn. Trong cơ thể chakra cũng không đủ nhiều. Cưỡng ép sử dụng tất nhiên sẽ tàn phá thân thể của mình. Shisui nghe vậy chỉ là đối hắn ôn hòa cười một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đương nhiên phát giác trong thân thể chậm rãi trôi qua sinh mệnh lực. Nhưng hắn không có đóng lại Suzenu. Tu tá năng hồ, chính như Kurama Murakumo nói. Hắn đôi mắt này thức tỉnh là vì ngăn cản bi kịch phát sinh. Đệ đệ mặc dù trưởng thành rất nhiều, nhưng đối thủ dù sao cũng là Danzo. Nguy hiểm như thế nhân vật, còn là hắn đến giải quyết tương đối tốt. Xem như ca ca, hắn mới hẳn là ngăn tại đệ đệ trước mặt. Thay hắn quét dọn xong tất cả uy hiếp. Suzenu, tu tá năng hồ, theo Shisui nói nhỏ, màu xanh biếc chakra theo thân thể của hắn phun ra ngoài. Rất nhanh trở thành một cái to lớn hơi mờ bộ xương khô. Sau đó xung quanh chakra cũng bắt đầu phiên trào. Khô lâu trên thân kinh mạch cùng huyết nhục sinh trưởng tốt. Nháy mắt bọc lại một tầng chakra áo khoác. Tạo thành một cái hai tầng cao võ sĩ. Sau đó cái này võ sĩ tay phải hướng trên không một chảo. Nháy mắt dẫn tới từng trận cuồng phong. Ngưng tụ thành một thanh to lớn cao tốc xoay tròn xoắn ốc kiếm. Tiếp lấy võ sĩ đem tay trái nằm ngang ở trước ngực. Ngưng tụ ra lóe lên một cái sấm sét tấm thuẫn. Cầm trong tay phong lôi. Võ sĩ trong mắt tỏa ra ánh sáng mạnh. Giống như hai cái to lớn bóng đèn. Gắt gao tiếp cận Danzo. Danzo, nhận lấy cái chết. Không có dư thừa nói nhảm. Shisui đạp chân xuống. Võ sĩ theo hắn động tác cũng bay về phía trước chạy. Đại địa tuy theo run rẩy. Sòng bạc kịch liệt lắc lư. Võ sĩ động tác nhìn như chậm chạp. Kỳ thực cực nhanh, bất quá chớp mắt, to lớn võ sĩ phảng phất giống như lôi đình bắn tới Danzo trước mặt. Sau đó đưa trong tay xoắn ốc kiếm cắm đi xuống. Danzo vội vàng nhảy vọt, nhưng bị xoắn ốc kiếm nhanh chóng tiên châu. Phảng phất một cái tràn đầy hấp lực lỗ đen đem hắn hút trở về. Khoảnh khắc, nhanh tính toán xoay tròn xoắn ốc kiếm phảng phất một cái huyết nhục cối xay. Đem Danzo cắt chém thành mảnh vỡ. Bọt máu bay tứ tung. Giết Danzo về sau. Shisui hai mắt tại đánh cược trong phường khắp nơi càn quét. Tìm kiếm Danzo bóng dáng. Lấy thân thể của hắn. Chống đỡ không nổi quá lâu Suzenu. Tu tá năng hồ. Hắn chuẩn bị nhanh chóng đem Danzo nhiều lần diệt sát. Giết đến hắn không dám trùng sinh. Giết đến hắn không thể trùng sinh. Trên mặt đất sền sệt bọt máu biến mất không thấy gì nữa. Danzo lại một lần lông tóc không tổn hao gì hiện thân. Lúc này cặp mắt của hắn bên trong ánh mắt phức tạp. Một hồi là tham lam nét hung ác nham hiểm. Một hồi là hoảng hốt sợ hãi chi sắc. Hắn nguyên bản trên cánh tay có 8 cái Sharingan. Hokage lâu đối mặt rất nhiều người cường giả vây công. Hắn đều chỉ phế đi một cái Sharingan liền chạy đi ra. Mà bây giờ, tại cái này nho nhỏ sòng bạc bên trong. Hắn lại liên tiếp chết 3 lần. Bây giờ trên cánh tay phải chỉ còn lại có 4 con Sharingan còn mở. Theo Sharingan khép kín, cánh tay phải của hắn bắt đầu chậm rãi mất đi khống chế. Thỉnh thoảng phồng lên nhúc nhích, phảng phất tái nhợt dưới làn da có đồ vật gì tại lên men. Hắn có dự cảm, được đến Shisui đôi này Mangekyo. Hắn liền có thể giải quyết triệt để cánh tay phải vấn đề. Nhưng hắn trong lòng đồng dạng có một cái khác không tốt suy đoán. Nếu như hắn tiếp tục liều mệnh, rất có thể sẽ hoàn toàn ở lại chỗ này. Danzo trong lòng do dự. Nhưng Shisui cùng Aozora cũng sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian. Shisui khống chế Suzenu, tu tá năng hồ, lần thứ hai đột kích. Tại sự giúp đỡ của phong độn, hắn Suzenu, tu tá năng hồ, nhanh chóng như phong lôi. Danzo ăn một lần thua thiệt, biết trước mắt Suzenu, tu tá năng hồ, cận thân sắc bén, hắn xa xa liền bay ngược mà ra. Hai tay kết ấn, hắn biết trước mắt cỗ này Suzenu, tu tá năng hồ, xoắn ốc kiếm cường đại. Bởi vậy không có lựa chọn sử dụng chính mình thuần thục nhất phong độn, mà là sử dụng cánh tay phải mộc độn Zukai Kotan, thụ giới hàng đản, cái này nhẫn thuật tại Senju Hashirama trong tay thi triển ra. Có thể nháy mắt chế tạo ra một mảnh rừng rậm, Danzo dùng ra mặc dù không có uy lực như thế, nhưng cũng nháy mắt để sòng bạc bên trong nhanh chóng lớn lên ra nhiều cái cây. Cây cối sinh trưởng tốt, nháy mắt che đậy Shisui ánh mắt, rễ cây lan tràn. Biến thành dây thừng buồn ngủ hướng Suzenu, tu tá năng hồ, tại Senju Hashirama trong tay. Những này cây cối cứng rắn không gì sánh được tạm nắm giữ hấp thu chakra năng lực. Bất quá Danzo cái này dù sao cũng là hàng nhái. Chỉ có hình, không có thần, chỉ có thể bị Suzenu, tu tá năng hồ, xoắn ốc kiếm từng dãy bổ nát. Bất quá những này cây cối phảng phất ăn hormone, một lứa lại một lứa. Shisui chém không hết, Aozora không muốn Shisui lãng phí quá nhiều chakra, thế là tiến lên nói, tránh ra, ta đến. Shisui nghe vậy, lập tức bay ngược mà ra. Aozora tại rừng cây trước mặt chạm định, nháy mắt điều động trong cơ thể tinh thuần hỏa thuộc tính chakra. Hỏa độn Gokamekiyaku, hào hỏa diệt khước, mãnh liệt hỏa thuộc tính chakra giống như trào lên sông lớn. Nháy mắt theo Aozora trong miệng phun ra, khoảnh khắc màu cam chakra đón gió khuếch tán thành một cái ngập trời hỏa diễm sóng lớn. Nháy mắt che mất Danzo chế tạo rừng cây. Shisui thấy thế, đột nhiên trống không Suzenu, tu tá năng hồ, vung ra ở trong tay xoắn ốc kiếm. Mất đi Suzenu, tu tá năng hồ, ràng buộc, phi tốc xoay tròn xoắn ốc kiếm nháy mắt hóa thành từng đạo to lớn phong nhận. Gió trợ thế lửa, hỏa có gió uy, nháy mắt, nguyên bản đã giống như sóng lớn biển lửa nháy mắt lần thứ hai bành trướng. Nháy mắt hình thành một cái che khuất bầu trời hỏa diễm phong bạo. Càn quét Aozora hết thảy trước mặt, ầm ầm, sòng bạc bên trong cây cối nháy mắt toàn bộ bị châm lửa. Trốn tại cây trong rừng trung gian tránh trái tránh phải tốt nhất như cũ bị ngọn lửa đốt quần áo. Sau đó hòa tan tại hỏa diễm bên trong, tại cạnh góc đánh xì dầu Black Hawk cùng Hirahara Harumasa hai người đồng thời hướng về địa phương. An toàn chạy trốn, tại cái này giống như thiên tai tràng diện xuống, bọn họ đã không có tâm tư cho đối phương xuống ngáng chân. Sunet cùng Shizun tại Aozora bọn họ nửa tràng, không có ở vào phạm vi công kích bên trong. Nhưng Sunet vẫn là xách theo Shizun nhảy đến Aozora cùng Shisui phía sau. Orochimaru là trừ bỏ Danzo bên ngoài nhất tới gần chiến trường. Cũng bị quấn vào biển lửa. Hai tay của hắn nháy mắt kết ấn. Triệu ra Sanju Rasomon ngăn cản tại phía trước. Sau đó lại là một cái Suijineki. Thủy trận bích, vây quanh chính mình. Ầm ầm, lốp bốp, thử. Hỏa diễm trong biển truyền đến đủ kiểu tiếng vang, nhưng không có chút nào ngăn cản hỏa diễm thiêu hủy tất cả xu thế. Rất nhanh, ngập trời hỏa diễm sóng lớn cuối cùng rơi xuống, chỉ thấy đối diện nửa cái sòng bạc đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người chỉ thấy lung lay sắp đổ kết giới, tung bay tại trên không bụi mù, cháy đen mặt đất cùng chưa từng dập tắt màu cam hỏa đoàn. Còn lại tất cả đều tại hỏa diễm phong bạo bên trong thiêu hủy hầu như không còn. Orochimaru tiếp nhận cũng không phải là tấn công chính diện. Nhưng hắn trước người to lớn Sanju Rasomon đã chỉ còn lại có một tầng. Mà còn cái này còn lại một đạo đại môn phía trên đã trải rộng vết rách. Mặt trên còn có ba đám màu cam hỏa diễm ngoan cường mà thiêu đốt. Rasomon về sau, Orochimaru cũng không chịu nổi. Liền tính thi triển Suijineki, thủy trận bích,